Vườn cây của tôi nổi tiếng toàn mạng. Chương 34, 34, tác dụng của dung dịch dinh dưỡng thực vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ trong bình tưới còn sót lại dung dịch dinh dưỡng. Hơi nước vừa được phun ra, cô lại nghe thấy âm thanh xèo xèo, rất nhỏ. Giống như trẻ sơ sinh bị đói đang không ngừng bú sữa mẹ. Những chiếc lá vừa rồi còn hơi rũ xuống. Sau khi được tưới nước thì lập tức sáng bừng lên. Những giọt nước nhỏ li ti trên bề mặt trong phút chốc bị hấp thu không còn chút gì. Sau đó mấy chiếc lá còn vui vẻ run run lên. Mong chờ lần tiếp theo sẽ có mưa sương ngon ngọt. Trong quá trình Diệp Hàm tưới nước, dung dịch dinh dưỡng thực vật đã dần dần phát huy tác dụng. Bắt đầu từ bộ rễ của cây, đến thân, lá và lan ra các gân lá. Ánh sáng màu xanh nhạt lóe lên trên bề mặt, giống như một điểm sáng chuyển động với tốc độ cực kỳ cao. Lan rộng đến mọi bộ phận của cây dọc theo thân cây. Quá trình quang hợp và trao đổi chất được thực hiện với tốc độ cực nhanh. Đồng thời, ở một nơi nào đó mà Diệp Hàm không thể nhìn thấy, bộ rễ chôn sâu trong đất đang trải qua quá trình sinh trưởng lần thứ hai. Rễ chính đang càng lúc càng dài và thô hơn. Rễ phụ và rễ con cũng mọc ra rất nhiều. Chúng nó ăn sâu vào trong lòng đất, tối đa hóa sự hấp thụ các vật chất dinh dưỡng xung quanh, cung cấp chất dinh dưỡng cho thực vật phát triển. Mọi thứ vẫn luôn âm thầm diễn ra mà mắt thường của con người hoàn toàn không thể quan sát được. Diệp Hàm đặt bình tưới xuống, nhìn những thực vật trước mắt, phần lớn thực vật vẫn là cành lá thưa thớt hoặc là có hơi héo úa. Nhưng mà, hình như có nơi nào đó đã thay đổi. Mặc dù trong khoảng thời gian ngắn không thể đưa ra được kết luận, nhưng cô nhạy bén cảm nhận được, tinh thần của chúng nó đã tốt hơn rất nhiều. Đó là một loại sinh khí từ trong ra ngoài, giống như người trung niên bị còng lưng đang cố gắng duỗi thẳng lưng. Cho dù diện mạo không thay đổi, nhưng về mặt tinh thần đã có sự thay đổi rất lớn. Diệp Hàm lấy điện thoại ra lần lượt chụp lại những chậu hoa. Quan sát bằng mắt thường không trực quan. Có lẽ qua 3, 5 ngày hoặc là một tuần, khi cô dùng hình ảnh để so sánh, thì có thể nhìn thấy sự thay đổi một cách rõ ràng hơn. Sau khi xử lý xong chậu hoa, Diệp Hàm bèn nối máy bơm nước với thiết bị tưới. Rồi lấy nước từ trong hồ tưới cho cây cối, bụi rậm, rừng trúc ở hai bên đường. Hàng trăm cây trong vườn bách thảo được nhận dung dịch dinh dưỡng. Khả năng hấp thụ của chúng nó mạnh hơn, nhu cầu cũng lớn hơn. Mọi nơi đều vang lên âm thanh xèo xèo, sôi nổi nhiệt tình. Ngay cả giọt nước rơi ở khu vực công cộng cũng không tha. Tranh nhau giành lấy, mà chút độ ẩm đó cũng nhanh chóng được hấp thu sạch sẽ. Có thể so với nhỗng đang nhổ lông, hiệu quả vô cùng rõ ràng. Bộ rễ phát triển mạnh, đâm càng sâu càng rộng hơn vào trong lòng đất. Đất được tưới nước chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã từ ẩm ướt chuyển sang hơi khô. Vài cây to rụng lá có sức sống mãnh liệt, tình hình sinh trưởng tốt, còn có thể nhìn thấy sức sống bừng bừng mà nó tỏa ra bằng mắt thường. Phiến lá ủ rũ trở nên sáng bừng lên. Xung quanh giống như được phủ một tầng lá mỏng màu xanh lá nhạt, lấp lánh tỏa sáng dưới bóng chiều tà. Sau khi tưới nước cho những cây phân bố rộng rãi này xong, trên người Diệp Hàm cũng bị ướt một chút, chỉ là dưới ảnh hưởng của nhiệt độ cao, dấu vết này đã nhanh chóng bốc hơi, chỉ chừa lại một chút hương thơm của cỏ cây. Cách chương